Con rể quyền quý, chương 719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là bao nhiêu? Nói cho tôi mở rộng tầm mắt xem nào. Quách Ngọc Văn vòng tay trước ngực rồi nói với vẻ tò mò. Cô A muốn cho Trương Thác mất mặt. Từ nhỏ tới lớn, Quách Ngọc Văn đều giỏi hơn Thu Vân về tất cả các mặt. Nhưng chỉ có gương mặt và dáng người là làm thế nào cũng không thể vượt qua Thu Vân được. Điều này vẫn luôn là một nỗi đau trong lòng cô ta. Đã nhiều năm như thế rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy Thu Vân thì Quách Ngọc Văn đều muốn làm cho cô ấy mất mặt. Trương Thác đưa tay phải ra rồi duỗi ra ba ngón tay. 300 triệu à, Quách Ngọc Văn cười phì một tiếng. 300 triệu, công ty lập nghiệp, ha ha ha. Chàng trai trẻ à, 300 triệu không gọi là lập nghiệp cũng không gọi là công ty, một người đàn ông trung niên mở miệng nói. Đó gọi là tiền tiêu vặt. Đúng thế, tôi không ngờ rằng 300 triệu cũng gọi là lập nghiệp đó. Nếu như ở Châu Xuyên thì cũng tính là nhiều nhì. Nếu như ở Sơn Thành, 300 triệu cũng tính là lập nghiệp thì chắc nơi nơi đều là tổng giám đốc. Không phải do Châu Xuyên mà là do chàng trai này. Bây giờ người trẻ tuổi đều đặt mục tiêu vượt quá khả năng của mình. Mới bắt đầu, thậm chí còn chưa cất bước đã tự khoe mình là tổng giám đốc. Quách Thiên Tuấn uống một hớp rượu. Sau đó nhìn về phía Trương Thác mà nói. Lúc xưa tôi lập nghiệp là lấy 1.500.000.000 ra. Đi từng bước một tới hôm nay. 300 triệu của cậu cũng được gọi là công ty à, đồ không biết trời cao đất rộng. Trương Thác lắc đầu rồi nói. Tôi nói 300 triệu khi nào? Vậy thì bao nhiêu? Chẳng lẽ còn có thể là 3 tỷ chắc? Trương Thác vẫn lắc đầu như cũ. Tầm 30.000 tỷ. 30.000 tỷ ư, những gì Trương Thác nói khiến cho tất cả những người ngồi đây đều ngây ngần. 30.000 tỷ ư, đó là khái niệm gì chứ? Bọn họ cho rằng cả đời này của mình cũng không kiếm được nhiều tiền như thế. Cho dù là cộng tất cả tài sản của mọi người ở đây lại. Sau đó nhân với 10 cũng không có nhiều đến thế. 30.000 tỷ mà Trương Thác nói chính là Nhất Lâm. Đây là công ty nhỏ nhất mà anh có thể nghĩ tới. Trước kia, những công ty đứng tên anh đều được đưa cho người khác cả rồi. Quy mô nhỏ nhất cũng hơn 300.000 tỷ. Thậm chí có một số lũng đoạn thị trường. Nói là Phú Khả Địch Quốc cũng là đã xem thường Trương Thác rồi. Gì cả của Thu Vân là người đầu tiên phản ứng lại. 30.000 tỷ, cậu lừa gạt ai thế? Quách Ngọc Văn cũng đã kịp phản ứng lại. Cô ta mở miệng nói. Đúng thế, khoác lác quá đấy. Tôi còn nói tài sản nhà tôi có 300.000 tỷ đây. Thế rồi sao? Có tác dụng chắc. Gì cả của Thu Vân bu môi rồi nói. Tôi thật sự rất ghét những người như thế. Lừa cả chính bản thân. Nhìn bộ đồ cậu ta mặc kìa. Các người thấy cậu ta có tài sản 30.000 tỷ không chứ? Quách Thiên Tuấn quát lên một cách giận dữ. Chàng trai trẻ, cậu nói chuyện bình thường với chúng tôi thì chúng tôi còn có thể tiếp nhận. Nếu bác cảm thấy chúng tôi dễ lừa gạt như thế, cậu thích nói khoác thì bây giờ cậu có thể cút ra ngoài được rồi. 30.000 tỷ, má nó, tôi còn suýt tin, người trẻ tuổi bây giờ cái gì cũng dám nói. Một người đàn ông trung niên nói, cậu mà có 30.000 tỷ. Thì tôi có 60.000 tỷ đấy. Khoác lác cũng dám khoác lác trước mặt chúng tôi. Từng tiếng chửi rủa vang lên. Không ai tin rằng Trương Thác sẽ có 30.000 tỷ. Mẹ của Thu Vân cũng kéo áo Thu Vân rồi nói. Con gái, con mau nói Thác đừng nói lung tung. 30.000 tỷ sao có thể nói lung tung chứ? Cách Trương.